Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, trường nhãn pháp. Tửu lâu bên trong người cũng không nhiều. Dùng cơm trong hành lang, trưng bày 6 tấm bàn bát tiên. Chỉ có trên 3 bàn lớn có khách đang dùng cơm. Những người này đều là giang hồ quân nhân. Cứ việc tại tửu lâu ăn, nhưng cũng không phải thịt cá. 4 cái hòa thượng ngoạp miếng thịt lớn vốn là làm người khác chú ý. Lại tiến đến một lớn một nhỏ 2 cái hòa thượng, tựa hồ còn cãi vã. Lập tức đem tửu lâu bên trong người, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ hấp dẫn tới. Liên Hoa Tăng nhìn thấy một màn này, liền khoát tay áo, ra hiệu kính hư không trở về rồi hãy nói. Cái kia món ăn đâu? Bạch Cốt Tử chỉ trên mặt bàn còn lại thịt, vội vàng hỏi. Trong chùa mặc dù bởi vì muốn luyện võ quan hệ, mỗi ngày đều có ăn thịt, nhưng thịt lượng đều tính toán tỉ mỉ. Hơn nữa làm phép cũng rất đơn nhất. Còn lâu mới có được cái này tửu lâu bên trong hoa văn phong phú lại mỹ vị. Còn thừa lại mấy khối thịt đông pha. Các người một khối nhét trong miệng chẳng phải là được rồi. Liên Hoa Tăng nói xong, dùng ngón tay kẹp lớn nhất một miếng thịt thả trong miệng. Đàm Mạch thấy thế, mau đem tất cả đều là thịt nạc một khối kẹp đi ra. Kính hư không, trung thần tú, giới bồ đề thấy trong mâm chỉ còn lại 3 khối. Vội vàng động thủ cướp, Bạch Cốt Tử vừa định đưa tay, liền phát hiện trong mâm đã không có thịt. Các ngươi, Đàm Mạch mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa, tựa như ngoài cửa có cái gì cảnh đẹp, thấy phá lệ chuyên tâm. Kính hư không bọn người thấy thế vội vàng làm bộ cũng vừa quay đầu. Từng cái nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Liền là không nhìn Bạch Cốt Tử. Thế là Bạch Cốt Tử đành phải nhìn về phía Liên Hoa Tăng. Nhìn ta làm gì? Liên Hoa Tăng trừng mắt liếc hắn một cái. Bạch Cốt Tử lập tức rút đầu về, không dám lắm miệng nửa câu. Sau đó, Liên Hoa Tăng hướng tửu lâu đi ra ngoài. Đi, các ngươi còn muốn người ta quản các ngươi cơm tối à? Đàm Mạch sư huynh đệ mấy cái, vội vàng đuổi theo đi. Tửu lâu này có nhã gian, cùng công đường có cách nhau một bức tường. Lúc này tửu lâu trưởng quỹ thấy Liên Hoa Tăng bọn hắn đi ra ngoài, liền đi ra quầy hàng, sau đó bước nhanh đi tới nhã gian cửa phòng, đưa tay gõ cửa một cái, lấy lòng nói ra, Trương đại hộ viện, là ta, chuyện gì? Nhã gian bên trong lập tức truyền ra tiếng đáp lại. Trưởng quỹ nghe được thanh âm, nhận ra không phải Trương Bất Dịch thanh âm, nhưng vẫn là rất cung kính. Hắn hồi đáp, tiên sinh, chùa Liên Hoa 4 vị cao tăng đi. Đi đột nhiên như vậy, gặp phải chuyện gì sao? Thanh âm này tiếp tục hỏi, là Liên Hoa đại sư trở về, nhìn thấy 4 vị cao tăng đang ăn thịt, liền dạy dỗ một trận. Trừ Liên Hoa đại sư, còn có một vị tiểu sư phụ, ta nhìn quen mắt, tựa như là trước kia mở cửa hàng vải Đàm gia, nhà bọn hắn bên trong vị kia xuất gia tiểu thiếu gia. Làm phiền trưởng quỹ, chúng ta biết, tửu lâu trưởng quỹ lên tiếng, sau đó liền rời đi. Nhã gian bên trong, Trương Bất Dịch nhìn về phía chính mình hảo đại ca, hắn hao hết miệng lưỡi mới đưa hắn vị này hảo đại ca cho mời đi ra. Gặp được đại ca hắn chân diện mục, một cái tướng mạo âm nhu nhưng lại lộ ra thật thà nam tử trung niên. Đại ca, ngươi muốn ta mời chùa Liên Hoa hòa thượng ăn cơm làm cái gì? Trương Bất Dịch uống chén rượu, kỳ quái hỏi, bọn hắn đều đi, ngươi lần này có thể cùng ta nói à? Cũng không phải cái đại sự gì, thiếu chùa Liên Hoa trụ trì một phần ân tình, không có cách nào trả, chỉ có thể như vậy hơi chút đền bù. Nguyên lai là như vậy, đại ca xin yên tâm. Sau đó ta phát hiện chùa Liên Hoa tăng nhân có phiền phức, nhất định giúp bọn hắn một chút, thay đại ca trả ân tình này. Trương Bất Dịch lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lời này hắn thật đúng là phát ra từ phế phủ. Nếu không phải đại ca hắn một đường chỉ điểm cùng giúp đỡ, hắn tuyệt không có khả năng ngồi vững vàng dư phủ lớn hộ viện vị trí này. Áp đảo đám kia liền dư lão ra mặt mũi đều không bán sơn tặc. Chớ nói chi là thắng được dư lão ra thưởng thức cùng trọng dụng. Có hiện tại ngày sống dễ chịu, ở trong mắt Trương Bất Dịch, hắn vị này hảo đại ca, so với hắn cha mẹ còn muốn thân. Hiền đệ có lòng, đại ca, người khách khí với ta cái gì? Đến, không nói những lời này, khó được mời ngươi ăn một lần cơm. Đến, làm, Trương Bất Dịch giơ chén rượu lên, nam tử này nhẹ gật đầu, cũng giơ chén rượu lên, không có uống, nhưng ở trong mắt Trương Bất Dịch, hắn uống, đây là chướng nhãn pháp. Không chỉ là như thế, chính là hắn lúc này khuôn mặt, cũng là chướng nhãn pháp, hắn cũng không có dịch dung. Vẫn là đỉnh lấy một viên đầu trọc, một thân tăng y, có thể ở trong mắt Trương Bất Dịch, hắn lúc này lại là một cái đội nón trung niên nam nhân. Một thân phú quý trang phục, hắn chính là Bạch Cốt Tử bọn hắn muốn tìm không môn quỷ. Để Trương Bất Dịch mời Bạch Cốt Tử bọn hắn ăn cơm, tự nhiên là hắn thụ ý, ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Nghĩ lại tới vừa rồi xuất hiện tại tửu lâu trong hành lang hai cỗ linh lực ba động, thầm nghĩ trong lòng, một người không thể nghi ngờ là đại sư huynh, như vậy một người khác có lẽ liền là tiểu sư đệ a. Mệnh chung chú định phi phàm, quả nhiên bắt đầu ứng nghiệm. Không có huyết mạch, lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào lục ngự cảnh, thực tế gọi là người chấn kinh. Cũng để hắn càng thêm tin tưởng lúc trước vị kia một đối đàm mạch phê nói. Chỉ bất quá, đàm mạch lúc trước gặp được một chân diện mục, cái này cuối cùng không phải một chuyện tốt. Tuy nói vị kia một, chắc chắn sẽ cho sư phụ đại ma tăng mặt mũi, nhưng cái này chung quy là một cái tai họa ngầm, ngày sau sẽ ủ thành đại họa. Sư huynh, ngươi cùng tiểu sư đệ ra ngoài lâu như vậy, có hay không cho chúng ta mang một ít thứ gì trở về? Hướng trên núi đi đến, Bạch Cốt Tử rất nhanh liền biến trở về bộ dáng lúc trước. Có a, Liên Hoa Tăng chỉ đàm mạch. Đàm mạch hiểu ý, lấy ra hai cái trứng vịt muối. Hai cái trứng, Bạch Cốt Tử thần sắc ngốc trệ. Không riêng gì hắn, Kính Hư Không ba người cũng là trợn mắt hốc mồm. Đàm mạch bị bốn vị sư huynh nhìn như vậy, hơi có chút xấu hổ. Hắn vốn có tưởng rằng sư huynh hắn nói đùa, thế là hắn vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian giải thích nói: bốn vị sư huynh, đây cũng không phải là phổ thông trứng vịt muối, đây chính là vịt đực trứng, lại trải qua lục ngự cảnh cao nhân lấy thủ pháp độc môn ướp gia vị. Cái này trứng vịt muối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trăm năm khó gặp, tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Kính Hư Không ha ha cười cười. Phi, còn vịt đực trứng, Bạch Cốt Tử liền so sánh trực tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu sư đệ ngươi thật đúng là yên nhi hỏng. Giới Bồ Đề chắp tay trước ngực nói, đàm mạch trợn mắt chừng một cái. Đem hai cái trứng vịt muối một đập, sau đó nhanh chóng bóc vỏ, tiếp lấy mở miệng một tiếng, nhai mấy lần nuốt xuống về sau, thầm nói, không cần dẹp đi, ngươi cái lòng dạ hiểm độc tiểu hòa thượng. Trung thần tú nhịn không được mở miệng, Liên Hoa Tăng nhịn không được cười lên, sau đó khoát tay áo, để cái này năm người ngậm miệng, chỉ phía trước, nói ra. Tìm không môn quỷ các ngươi cũng không cần toàn bộ xuống núi thôi. Lần này tốt, tới người đều không biết. Đàm mạch thuận sư huynh hắn chỉ phương hướng nhìn sang, mới phát hiện tại chùa Liên Hoa cổng chùa, thế mà đứng mấy người. Nhìn kỹ, phát hiện mấy người kia đều làm đạo sĩ trang phục. Sư huynh, những người này là ai? Bạch Cốt Tử không có nhãn lực sức lực mà hỏi. Liên Hoa Tăng nguýt hắn một cái. Ngươi hỏi ta đến hỏi ai? Không môn quỷ sự tình chuyện gì xảy ra?